Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 488 Lăng Hàn Quy Tông đan điền trung linh khí cũng vô pháp vận chuyển. Sở Mục Thần vừa muốn kêu ân Thiên Thịnh khi, Tôn Khang lại nhân cơ hội cướp đi trong tay hắn cửu tiêu cầm ơn nữa. Không biết Tôn Khang dùng cái gì phương pháp, Sở Mục Thần phát hiện hắn hiện tại cư nhiên cùng cửu tiêu cầm mất đi liên hệ. Tôn Khang đem cửu tiêu cầm cướp đi, là tất cả mọi người không nghĩ tới sự. Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông người thấy cửu tiêu cầm ở Tôn Khang trong tay, sôi nổi dừng lại đối lăng kiếm mọi người công kích. Hai bên giằng co, ân Thiên Thịnh đỡ Sở Mục Thần. Tiểu đệ, mau nhìn xem Mục Thần hắn làm sao vậy? Ân Thiên Duệ duỗi tay đáp ở Sở Mục Thần trên cổ tay, mày lại là dần dần nhăn lại. Một lát sau thấy ân Thiên Duệ buông xuống tay. Ân Thiên Thịnh khẩn trương hỏi. Mục Thần hắn thế nào? Ca Phu trúng một loại áp chế linh khí độc. Cùng lần trước Vô Nhai trúng độc có điểm cùng loại. Bất quá lại càng bá đạo, lợi hại hơn. Trong tay ta tạm thời không có giải dược. Chỉ có thể ăn trước một viên thanh độc đan áp chế một chút. Nói, Ân Thiên Duệ từ không gian giới tử trung lấy ra một cái bình sứ. Đổ một viên đan dược cấp Sở Mục Thần. Ân Thiên Thịnh một đôi mắt trung tràn đầy lành lạnh hàn quang. Lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào giữa không trung Tôn Khang. Tiểu đệ, người chiếu cố một chút Mục Thần, ta đi làm thịt người nọ. Nói, Ân Thiên Thịnh liền phải đem Sở Mục Thần giao cho Ân Thiên Duệ. Sở Mục Thần lại là duỗi tay bắt lấy hắn, vội vàng nói. Đừng đi, cái này Tôn Khang là cái âm hiểm tiểu nhân, ta cùng Vô Nhai đều ở trên tay hắn ăn mệt. Người đi khẳng định cũng chiếm không được hào. Hiện tại chúng ta còn muốn phòng bị Vạn Pháp Tông những người đó, ngươi nếu đi rồi, ai tới bảo hộ ta? Ân Thiên Thịnh nghĩ đến Sở Mục Thần hiện tại không thể sử dụng linh khí, xác thật yêu cầu chính mình bảo hộ, lập tức liền gật đầu đáp ứng không đi tìm Tôn Khang. Rốt cuộc Tôn Khang khi nào đi sát đều thành, nơi này còn có Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông người đối bọn họ như hổ rình mồi, Sở Mục Thần an nguy càng quan trọng. Sở Mục Thần nhìn về phía Mạc Vô Nhai, hỏi. Vô Nhai, ngươi thấy thế nào? Mạc Vô Nhai đáp, thời gian kéo càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi. Xác thật như thế, nhưng hiện tại, ai? Sở Mục Thần nói đến một nửa, lại nặng nề mà thở dài. Rõ ràng lại qua một lát bọn họ là có thể thắng, vì sao cố tình lúc này xuất hiện một cái ngoài ý liệu người tới làm phá hư? Mấy người lại đem tầm mắt đặt ở Tôn Khang trên người, không biết kế tiếp, người này muốn làm cái gì? Tôn Khang trực tiếp hướng mọi người tuyên bố, này sàng cầm không tồi, về ta. Tôn Khang, đừng quên ngươi phía trước cũng đã gia nhập Thiên Linh Tông, hiện tại ngươi chính là Thiên Linh Tông người. Tạ với Hải nhắc nhở nói, có chuyện này sao, chúng ta không nhớ rõ. Tôn Khang nghi hoặc nói, trên mặt lại là trào phúng. Ngươi, Tạ với Hải nhất thời nghẹn lời, phía trước Thiên Linh Tông đem Bạch Liên Kiệt cùng Tôn Khang mang về, dùng hết không ít chân quý thiên tài địa bảo. Thật vất vả đem hai người tu vi chồng chất đến độ kiếp kỳ đỉnh, kết quả Tôn Khang còn đem Bạch Liên Kiệt cấp giết. Ai cũng không biết này Tôn Khang là nghĩ như thế nào, đây là một cái không ấn lẽ thường ra bài người, lại còn có thực tà môn. Ngay cả Âu Dương Tu Kỳ đều trên người hắn tài đại te ngã, Thiên Linh Tông mọi người cũng không dám dùng cái gì cường ngạnh thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn nhất đem người bức nóng này. Kia xui xẻo không còn không phải là Thiên Linh Tông sao? Hiện tại cửu tiêu cầm ở hắn thượng, Tạ với Hải trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Thấy những người khác sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng chính mình, hắn đành phải hồi lấy bọn họ tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Cùng là độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ, Tạ với Hải rõ ràng thực kiêng kỵ Tôn Khang. Như thế làm Sở Mục Thần cùng Mạc Vô Nhai hai người có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở bọn họ trong ấn tượng Thiên Linh Tông độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không ít. Một người đánh không lại, bọn họ có thể quần công, vì sao sẽ sợ một cái Tôn Khang? Hai người hiện tại còn không biết là bởi vì Âu Dương Tu Kỳ ở Tôn Khang trên tay ăn mệt, lúc này mới dẫn tới Tạ với Hải đám người kiêng kỵ Tôn Khang. Tôn Khang chơi một chút cửu tiêu cầm, liền đem lực chú ý đặt ở quảng trường mọi người trên người, hắn tầm mắt ở Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ. Mạc Vô Nhai bốn người trên người nhất nhất đảo qua, đáy mắt là áp lực không được đố ghét. Phía trước hắn trong lúc vô tình đụng tới Mạc Vô Nhai liền nhìn ra hắn cốt linh cùng tu vi, như thế thiên tài người nên bị mạt sát, kết quả lại làm hắn chạy mất. Tôn Khang là bởi vì tu luyện tà thuật, mới có thể làm chính mình tu vi cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Ở trẻ tuổi trung có thể nói là không người có thể cập. Nhưng Mạc Vô Nhai bốn người cốt linh không đến 300 tuổi, tu vi đều đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh. Hơn nữa bọn họ trên người hơi thở thuần tịnh, hiển nhiên bọn họ tu vi đều là thật đánh thật tu luyện ra tới, cũng không sử dụng cái gì tà thuật. Tôn Khang hạ quyết tâm muốn giết chết bốn người, vì thế hắn nhìn về phía Tạ với Hải. Họ Tạ, chúng ta liên thủ giết bọn họ. Nói lời này thời điểm, Tôn Khang ánh mắt nhìn về phía Lăng Kiếm Tông mọi người phương hướng. Tạ với Hải sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tôn Khang cư nhiên sẽ chủ động đưa ra muốn sát Lăng Kiếm Tông người. Vốn dĩ bọn họ bên này đang đứng ở nhược thế, nếu là Tôn Khang chủ động gia nhập bọn họ, kia bọn họ muốn tiêu diệt Lăng Kiếm Tông còn không phải dễ như trở bàn tay sư. Hơn nữa Sở Mục Thần hiện tại không có cầm phụ trợ, tin tưởng phía chính mình hẳn là thực mau là có thể đại hoạch toàn thắng. Vạn Pháp Tông người tới nơi này mục đích là Cửu Tiêu Cầm, hiện tại Cửu Tiêu Cầm rơi xuống Tôn Khang trong tay, kia bọn họ chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Lập tức Vạn Pháp Tông mọi người thấy không có ích lợi nhưng đồ, liền đánh lên lui trống lớn. Loại này tốn công vô ích sự, bọn họ nhưng không muốn làm. Tả với Hải tự nhiên là nhìn ra Vạn Pháp Tông mọi người tâm tư, lập tức hắn liền đối với Dương Cảnh Hoán nói. Dương Tông chủ, chúng ta liên thủ tiêu diệt Lăng Kiếm Tông tài nguyên phân các ngươi 3 tầng. Lăng Kiếm Tông mọi người nghe thấy Tả với Hải nói, sôi nổi tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Khinh người quá đáng, Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông cùng với Tôn Khang ý kiến đạt thành sau, đồng thời chiều Lăng Kiếm Tông mọi người ra tay. Đối phương nhiều ra một cái Tôn Khang không nói, Lăng Kiếm Tông bên này không chỉ có thiếu Sở Mục Thần cái này chiến lực, còn phải có người chuyên môn bảo hộ hắn, cái này làm cho Ân Thiên Thịnh đánh rất là nghẹn khuất, hắn lại không dám rời đi Sở Mục Thần bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở hai bên chiến như đồ như hòa thời điểm. Một người đầy đầu đầu bạc, một thân bạch y nam tử xuất hiện ở chiến trường trung ương. Bởi vì hắn xuất hiện quá mức đột ngột, mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía hắn, đã thấy rõ hắn dung mạo sau, Lăng Kiếm Tông mọi người còn lại là mừng như điên. Người tới đúng là Tiêu Lăng Hàn, hắn rời đi Phi Thăng Thông Đạo sau, bị truyền tống đến một cái xa xôi tiểu thành trì. Đuổi 3 ngày lộ, kết quả người khác còn không có đạt tới Lăng Kiếm Tông. Liền phát hiện Lăng Kiếm Tông có người ở chiến đấu. Lập tức hắn một cái tuấn di liền xuất hiện ở đại chiến trung ương, nhìn đến bốn phía hỗn độn cảnh tượng, thậm chí còn có người tìm chết về phía hắn phát ra công kích. Tiêu Lăng Hàn chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo liền đem trước mặt công kích hóa giải, quay đầu nhìn thấy Sở Mục Thần bốn người trên người đều là huyết, hơn nữa thấy bọn họ tình huống đều không tốt lắm, lại nhìn đến đầy đất thi thể, cái này làm cho hắn mày nhăn càng khẩn. Kiếm Vô Phong nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn xuất hiện, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vâu, sư đệ ngươi cuối cùng đã trở lại, tuy rằng hắn rất tò mò Tiêu Lăng Hàn đầu tóc như thế nào toàn trắng, bất quá hiện tại vẫn là trước giải quyết Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông người lại nói. Nhưng hắn còn không có tới kịp cùng Tiêu Lăng Hàn nói đã xảy ra chuyện gì, trước mặt liền có một cây dây mây hướng hắn quấn tới, không có biện pháp, Kiếm Vô Phong đành phải trước ứng đối chính mình trước mặt công kích. Tiêu Lăng Hàn nhìn quét giữa sân mọi người tình huống, trực tiếp đem Thiên Ti Đằng thả ra. Thiên Ti Đằng vừa xuất hiện liền đón gió tăng vọt, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý, còn không đợi mọi người phản ứng, Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông mọi người đã bị Thiên Ti Đằng phân ra dây đằng cấp bó trụ. Liền độ kiếp kỳ đỉnh mấy người còn ở dãy rùa. Tôn Khang liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng thấy được Tôn Khang. Hai người cách không khí xa xa nhìn nhau, Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ cho rằng Tôn Khang sẽ bị Âu Dương Tu Kỳ giết chết, nào biết người này mệnh không phải giống nhau ngạnh, cuối cùng vẫn là đến phiên hắn tới giải quyết. Tôn Khang dẫn đầu hỏi, ngươi là Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ, Âu Dương Tu Kỳ hiện tại người ở nơi nào? Tiêu Lăng Hàn không phản ứng Tôn Khang, mà là nhìn về phía trong tay hắn ôm cầm, quát khẽ. Cửu Tiêu, phía trước còn ngoan ngoãn bị Tôn Khang ôm cầm. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn kêu gọi, trực tiếp tránh thoát Tôn Khang kiềm chế, bay đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt, ngoan ngoãn dừng lại, không đi cọ hắn. Tiêu Lăng Hàn cấp Cửu Tiêu Cầm dùng ra 2 cái thanh khiết thuật, Cửu Tiêu Cầm mới thân mật mà cọ cọ Tiêu Lăng Hàn tay. Trở về, Cửu Tiêu Cầm ngoan ngoãn mà bay trở về Sở Mục Thần bên người. Tôn Khang còn lại là khiếp sợ mà nhìn một màn này, lúc trước hắn rõ ràng hữu dụng bí pháp tạm thời che giấu Cửu Tiêu Cầm cùng Sở Mục Thần chi gian liên hệ. Vì sao Tiêu Lăng Hàn chỉ là nhẹ gọi một tiếng, Cửu Tiêu Cầm liền ngoan ngoãn trở lại hắn bên người. Hơn nữa Cửu Tiêu Cầm rõ ràng không phải hắn pháp bảo. Tôn Khang là như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Lăng Hàn nhưng chưa cho Tôn Khang nghĩ lại thời gian, cũng không tính toán cùng Tôn Khang vô nghĩa, trực tiếp một cái thuấn di đến Tôn Khang trước người, nhất kiếm hướng hắn đâm tới. Tôn Khang cảm giác được chí mạng nguy hiểm, lập tức về phía sau triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hắn triệt kịp thời, nhưng Tiêu Lăng Hàn tốc độ rất nhanh, mặc hàn kiếm vẫn là kiếm đâm trúng hắn. Nhưng thật ra không có thương tổn đến yếu hại. Duỗi tay sở hướng bị thương eo sườn, nhìn đến trong tay huyết, Tôn Khang đặt ở trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Cảm giác được đầu lưỡi tanh ngọt cùng gai mũi mùi máu tươi, Tôn Khang trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hắn sắc mặt vặn vẹo, hung ác nham hiểm mà cười nói. Đã thật lâu không ai làm ta chịu quá bị thương, ngươi cũng biết chọc tới ta kết cục. Không đợi Tiêu Lăng Hàn trả lời, Tôn Khang tiếp tục nói. Ngươi, đáng chết, hôm nay ngươi không thể không chết. Ồn ào, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, Tôn Khang không hổ là vai ác giống nhau nhân vật, vô nghĩa thật nhiều. Lại lần nữa một cái thuấn di đi vào Tôn Khang phía sau, trong tay kiếm thứ hướng hắn dựa lưng. Tôn Khang lại lần nữa né qua yếu hại, trên người lại nhiều ra một cái miệng vết thương. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, 15 phút sau. Tôn Khang phát hiện chính mình trên người tất cả đều là vết thương, lớn lớn bé bé thêm lên không dưới trăm nói. Mỗi lần đều có thể vừa lúc tránh đi yếu hại, hắn lúc này mới phát hiện không thích hợp chỗ, tiện đà đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Ngươi là cố ý không giết hắn, cố ý đùa với hắn chơi, cố ý nhục nhã hắn, giao cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn cũng không có phản ứng Tôn Khang, thu hồi kiếm, đối một bên Ân Thiên Thịnh nói. Tiêu Lăng Hàn đã sớm phát hiện Ân Thiên Thịnh nhìn về phía Tôn Khang kia thù hận ánh mắt, cho nên mới sẽ đem hắn giao cho Ân Thiên Thịnh. Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông còn sống cũng chỉ dư lại vài tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới đã đến người kia, cư nhiên lợi hại như vậy. Còn có kia cây yêu thực cư nhiên đã đạt tới cửu cấp đỉnh, lập tức mấy người liền quyết định trước rời đi, bàn bạc kỹ hơn. Rõ ràng lập tức là có thể đem Lăng Kiếm Tông xóa tên. Lại không nghĩ lại là ở thời khắc mấu chốt phát sinh biến cố, cùng lần trước giống nhau. Tả với Hải trong lòng ảo não không thôi, rồi lại bất lực. Trước mắt bọn họ rõ ràng không phải đối phương đối thủ, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đến hảo. Chỉ là bọn hắn ý tưởng tuy hảo, nhưng Tiêu Lăng Hàn nhưng không chuẩn bị phóng những người này rời đi. Hắn đáp ứng qua Âu Dương Tu Kỳ sẽ bảo hộ tông môn, mà những người này cũng dám đánh Lăng Kiếm Tông chủ ý. Hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Không có trêu chọc những người này tính toán, hắn ra tay tàn nhẫn, thả nhanh chóng, thực mau tất cả mọi người bị hắn giết cái sạch sẽ. Hắn tựa như một cái sát thần, giết người thời điểm trên mặt không có một tia biểu tình, phảng phất chết đi không phải người. Hắn bạch y như tuyết, giết như vậy nhiều người, trên người hắn như cũ sạch sẽ không có một tia bụi bặm. Lăng Kiếm Tông những cái đó đệ tử nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lợi hại như vậy. Sôi nổi hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái mà ánh mắt đuổi theo hắn. Tiêu Lăng Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, thu hồi thiên ti đằng, ngay sau đó, hắn cả người biến mất ở trên quảng trường. Đường hắn lại lần nữa xuất hiện khi, người đã đứng ở Kỳ Linh Phong. Mà khi hắn thấy rõ Kỳ Linh Phong hiện giờ cảnh tượng khi, trong mắt là ngập trời lửa giận. DFY, quảng cáo, cách chương.